Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 285. Ta hiện tại muốn học tập. Tôn Ngộ Không đem cuối cùng một gốc vạn linh chi thụ nát tan. Nát tan sau, hắn lại tiện tay vung lên, đem một đạo tia chớp phù văn đánh vào tiên thạch. Đại vương đang làm gì? Bên cạnh hắn bốc lên một cái mang vương miệng đầu. Tôn Ngộ Không nhìn nàng. Người mới vừa làm hồ vương. Không cần tiếp khách sao? Nửa ngày còn không quá. Đát Kỷ làm sao liền chạy đến rồi? Quá phiền phức rồi. Đát Kỷ nói rằng, ta thay đổi cái phân thân ở lại nơi đó. Nàng nghe nói Tôn Ngộ Không ở nát tan vạn linh chi thụ. Liền hiếu kỳ chạy tới. Đại vương, nơi này linh võng giống như vạn linh quốc sao? Đát Kỷ hỏi. Nàng cảm giác hoa quả sơn linh võng khí tức cùng Tây Ngưu Hạ Châu rất giống. Cơ bản một dạng, Tôn Ngộ Không trả lời. Cùng Nam Thiệm Bộ Châu không giống. Tây Ngưu Hạ Châu cùng hoa quả sơn linh võng đều do hắn quản lý. Mà Nam Thiệm Bộ Châu linh võng không thuộc về hắn. Linh võng thu được tự do là chuyện tốt. Nhưng mặt khác, bởi vì không có chủ nhân, Nam Thiệm Bộ Châu vạn linh tiên đạo liền rất khó sửa chữa rồi. Cân nhắc đến điểm này, Tôn Ngộ Không không hề từ bỏ đối với Tây Ngưu Hạ Châu cùng hoa quả sơn vạn linh tiên đạo khống chế. Hắn có thể xuyên thấu qua học tập, tương lai tiếp tục cải thiện vạn linh tiên đạo. Vạn linh tiên đạo không phải vĩnh viễn bất biến. Tôn Ngộ Không vừa nói, vừa mang theo Ngao Loan rời đi. Ta còn có thể tìm tới càng tốt hơn tiên đạo. Hắn cùng Ngao Loan lại đi Tiên Văn Học Viện nhìn một chút. Hoa quả sơn Tiên Văn Học Viện tuy rằng không có vạn linh thành như vậy khổng lồ, nhưng cũng không kém. Hơn nữa, vạn linh tiên đạo thiên thư đều phục chế lại đây. Ngao Loan làm cũng không tệ lắm. Tôn Ngộ Không rất hài lòng. Ngao Loan hiển nhiên không có quên kiến thiết hoa quả sơn. Có những thiên thư này, hắn ở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu công tác cũng đều trở nên đơn giản rồi. Cũng khó trách Lục Nhĩ Mi Hầu đối với nơi này cũng cảm thấy hứng thú. Tôn Ngộ Không nghĩ đến. Đám tiểu yêu nói tới cái kia bất ngờ. Hắn đã từ Thông Tí Viên Hầu trong miệng biết được nguyên do. Hóa ra là Lục Nhĩ Mi Hầu vì từ hoa quả sơn ăn cắp thiên thư. Dụ dỗ một ít 3000 tiên đạo đệ tử quá đến gây sự. Nhân cơ hội rời đi Kim Sí Đại Bằng Điêu sự chú ý. Bốn vị kia thiên sư tìm ta. Cũng nghĩ đàm luận Lục Nhĩ Mi Hầu đi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Ngày thứ hai, Trương Đạo Lăng, Hứa Tinh Dương, Cát Tiên Ông, Khâu Hoàng Tể bốn vị thiên sư đến rồi. Bốn vị này thiên sư nguyên bản ở Thông Minh Điện công tác. Có thể nói là Ngọc Đế Thư Ký. Bọn họ tuy rằng địa vị không sánh được Thái Bạch Kim Tinh. Nhưng rất nhiều sự vụ đều là thông qua bọn họ lan truyền cho Ngọc Đế. Tôn Ngộ Không không có thất lễ bọn họ, đặc ý dặn dò Ngọc Diện Hồ Ly xếp yến tiếp đón. Hắn còn mời Ngưu Ma Vương, cùng với hắn cùng con trai của Ngọc Diện Hồ Ly, tựa hồ không phải Hồng Hài Nhi. Tôn Ngộ Không đánh giá cái kia em bé đại em bé. Không nhìn ra là yêu quái gì, tính cách có chút hướng nội, cũng không có trong thiên thư như vậy ngông cuồng. Này cũng bình thường, rốt cuộc mẫu thân đều thay đổi. Ngọc Diện Hồ Ly chú ý tới Tôn Ngộ Không đối với chính mình nhi tử chú ý. Đại vương, nhà ta hài tử có vấn đề gì không? Nàng hỏi, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Không có, tuy rằng thằng nhóc này rất nhỏ. Trong cơ thể pháp lực lại không cạn. Tiểu Gia Hòa, lại đây. Tôn Ngộ Không đem đứa bé kêu lại đây. Ở trên người hắn nặn nặn. Người có cái gì tuyệt chiêu sao? Có a, đứa bé rất cao hứng ở Tôn Ngộ Không trước mặt biểu diễn tuyệt chiêu. Mọi người dồn dập vỗ tay. Này mì sợi kéo thật tốt. Có cha hắn phong cách. Mọi người khen không dứt miệng. Tôn Ngộ Không nhưng là có chút mộng. Tại sao là mì sợi? Bởi vì mọi người đều yêu thích a, em bé nói rằng. Ta muốn giống phụ thân một dạng. Mang cho người khác nụ cười. Trời ạ, Tôn Ngộ Không xin thề. Cái tên này tuyệt đối không phải Hồng Hài Nhi. Nhưng hắn vẫn là khen thưởng Tiểu Gia Hỏa một ít đồ ăn vặt. Đại Thánh quả nhiên giỏi về giáo hóa. Bốn vị thiên sư không nhịn được cảm khái. Bọn họ lần đầu tiên tới Hoa Quả Sơn, lại cảm thấy nơi này yêu quái đều cùng người không có quá to lớn khác nhau. Khâu Thiên Sư không ăn cay sao? Ngọc Diện Hồ Ly bỗng nhiên lên tiếng. Nàng chú ý tới Khâu Hoàng Tể Thiên Sư chỉ ăn thanh đạm đồ ăn. Có chút bận tâm là không phải là mình không có chiêu đãi tốt. Ta lập tức gọi người làm ngươi đổi. Không cần, không cần, chấm ngoặc kép. Khâu Hoàng Tể dồn dập xua tay. Ta có chút bốc cháy. Không ăn cay độc chi vật. Ngọc Diện Hồ Ly nở nụ cười. Tiên nhân làm sao sẽ thượng hòa. Tiên nhân tự nhiên sẽ bốc lửa. Khâu Hoàng Tể cười khổ một tiếng. Nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đại Thánh, có thể hay không đem nguyền rủa mở ra. Tôn Ngộ Không uống một hớp trà. Còn có một chút thời gian. Không cần lo lắng. Ngọc Diện Hồ Ly nhất thời sững sờ. Chuyện gì thế này? Nàng hỏi do Đát Kỷ. Đát Kỷ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Năm đó Đại Thánh sáng tiên đạo, bệ hạ từng đi ngăn cản. Trương Đạo Lăng nói rằng, Đại Thánh liền cho các tiên nhân rơi xuống một ít nguyền rủa. Đó là 50 năm trước sự tình rồi. Bởi vì nguyền rủa còn không biến mất, không ít tiên nhân còn ở chịu ảnh hưởng. Đó là cái gì nguyền rủa? Đát Kỷ tò mò hỏi. Bất nhất mà là, cái khác hai vị thiên sư trả lời, đều là một ít nguyền rủa, phân đến mỗi người trên người, nhưng là không giống nhau. Đát Kỷ ngẩn người, có cái nào đây? Một ít ốm đau, trò đùa dai loại hình. Trương Đạo Lăng trả lời, cơ bản đều là phiền phức, dù sao cũng hơn những kia tóc dài hòa thượng muốn tốt. Tóc dài hòa thượng, Đát Kỷ giật mình lên, có sao? Có. Chúng tiên gật đầu, đại vương ngươi thực sự là trò đùa dai. Đát Kỷ nói với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cười cợt, bất quá mặc dù hơi nhỏ mâu thuẫn, nhưng một món ăn sau khi ăn xong, hắn cùng bốn vị thiên sư vẫn là trở nên náo nhiệt rồi. Bốn vị thiên sư tìm đến hắn, quả nhiên là vì Lục Nhĩ Mi Hầu. Hiện tại Đông Thắng Thần Châu, khắp nơi đều có đạo môn tông phái. Vương quyền thế lực kỳ thực đã bị mức độ lớn suy yếu rồi. 3000 tiên đạo duy nhất kẻ địch chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn cùng đám yêu quái chiếm lĩnh hai nước chi địa, là Đông Thắng Thần Châu trừ bỏ 3000 tiên đạo bên ngoài mạnh nhất thế lực. Bốn vị thiên sư đến hỏi dò Tôn Ngộ Không, nhìn hắn đối với Lục Nhĩ Mi Hầu có ý kiến gì. Tôn Ngộ Không cảm thấy rất khó xử lý, cũng không vội vã làm quyết định. Lục Nhĩ Mi Hầu có thể làm to, là Ngọc Đế cố ý để cho ta sao? Đưa đi bốn vị thiên sư sau. Tôn Ngộ Không không nhịn được nghĩ đến. Chuyện này không có khả năng lắm. Ngọc Đế không có tính toán tới hôm nay phát triển. Có thể nguyên lai hắn là có cái khác dùng bất quá hiện tại nghĩ như thế nào? Này cũng giống như là Ngọc Đế lưu lại một cái hố. Đã muốn đứng thẳng uy nghiêm, lại muốn diệt trừ uy hiếp. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng, thực sự là giảo hoạt gia hỏa. Vạn Linh Thành Ngọc Đế hắt hơi một cái. Bệ hạ, người có phải là quá dụng công rồi? Thái Bạch Kim Tinh cho hắn đưa lên trà. Không để tâm điểm không được. Ngọc Đế nâng chung trà lên, thở dài nói. Ngự đệ hiểu được tiên đạo. Ta đối với Vạn Linh tiên đạo lại một chữ cũng không biết. Nếu như không học được nó, ở Vạn Linh Điện nửa bước khó đi. Hắn nhìn trước mắt bày ra không bờ bến thiên thư, không nhịn được thở dài. Thật rời ạ nhiều a. Cũng không biết Tôn Ngộ Không đầu là làm sao trường. Dĩ nhiên có thể phát nhiều như vậy đồ vật. Ngọc Đế uống xong trà, lần thứ hai chôn thân biển sách. Bệ hạ, Trần Võ Đại Đế mời ngươi buổi tối đi uống rượu. Không đi rồi. Ngọc Đế phất phất tay. Ta hiện tại muốn học tập. Cái nào cũng không đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.